Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 416 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có vẻ như là cái câu chuyện Diệp Viễn ở tại cái thời kỳ trước đây, cái thời kỳ quá khứ của cái thông thiên giới đã được Diệp Viễn tạo ra một cái bước đột phá rất là lớn cho lực lượng của các tộc khi đó. Cái sự việc đó cũng đã kết thúc rồi và có vẻ dường như Diệp Viễn sắp trở về hiện thực. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 416 có tựa đề Trở Về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đã qua 3 năm rồi, tiểu tử kia vẫn còn chưa có tỉnh lại. Chỉ sợ là cuối cùng cũng không thể nào tỉnh lại nữa. Chưa tỉnh lại mới là tốt. Nếu như không phải do tiểu tử kia, tao cũng được không đến nỗi cả liền 10 loại truyền thừa cũng không thể nào chiếm được. Hay lắm, sau này hắn ta sẽ là một cái thứ vô dụng bỏ đi. Tiêu Giao Huynh, oán niệm của Huynh đối với hắn rất sâu nha. Nhưng mà nhờ phúc của hắn, chúng ta mới có thể tu luyện trong nguyên thủy chiến giới thêm vài trăm năm. Không sai, đúng như vậy. Nếu như hắn ở trong thời không loạn lưu mà biết được điều này, thì sợ là sẽ tức giận đến mức hộc máu. Nguyên thủy chiến giới. Trên Thiên Thú Nguyên, mấy người trẻ tuổi vừa mới trải qua một trận đại chiến, đang bàn luận về chuyện Diệp Phiến bị cuốn vào trong thời không loạn lưu. Một người trong số đó đúng là có oán niệm rất sâu đậm với Diệp Phiến, Tiêu Giao công tử Du Thản Trì. Cách thời điểm Diệp Viễn bị cuốn vào thời không loạn lưu, bên ngoài đã trôi qua 3 năm. Ở trong nguyên thủy chiến giới chính là 300 năm. Nguyên thủy chiến giới quả thật đúng là một thánh địa tu luyện. 300 năm này đối với những bất trắc trì tử mà nói thu hoạch rất lớn. Thực lực của đám người Du Thản Trì đã có thể tiến vào Thiên Thú Nguyên để mà săn giết hung thú. Bởi vì có liên quan đến Diệp Viễn, Huyền Cơ Thiên Đế phá lệ để cho nhóm bất trắc tri tử có thể tiếp tục ở lại bên trong nguyên thủy chiến giới tu luyện. Về phần chuyện ở bên ngoài, hắn chỉ có thể mời những vị đại lão kia ra mặt, giám sát chặt chẽ hướng đi của thần tộc. Cũng may, trong thời gian 3 năm này, thần tộc cũng không có làm gì động tĩnh, không có làm ra động tĩnh gì quá lớn. Đôi bên vẫn luôn ở trong thế giằng co. Trong đám người, một thanh niên mặc áo bào màu đen hừ lạnh một tiếng nói: Dư Thản Trì, lòng dạ của người quá hẹp hòi đi. Nếu đúng là Diệp Viễn không trở về được, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, đây chính là một tổn thất rất lớn. Có lẽ nhân tộc chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tới khi đó, hy vọng người có thể còn cười được. Dư Thản Trì lại khinh thường nói: Vạn Trần, người đừng có mà hù dọa bổn công tử. Nói cứ như là chưa ai nhìn thấy thần tộc vậy. Nói cho người biết, trước khi đến đây, bổn công tử đã từng lĩnh giáo cường giả thần tộc. 4 chữ thôi, cũng chỉ đến như vậy. Đúng là bọn họ mạnh hơn người bình thường nhiều. Thế nhưng đối với những bất trắc trì tử hàng đầu giống như chúng ta mà nói, thì cũng không tính là quá mạnh đâu. Tiểu tử kia chết hay không chết, cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng với cục diện chiến đấu. Huống chi, người cảm thấy có người có thể từ trong không gian loạn lưu chạy thoát ra ngoài sao? Sự Thản Chi không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn, hắn ngay cả vị trí thứ 11 cũng không thể nào chen chân vào được, mất đi cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Ồ, vậy sao? Vậy thì chỉ sợ người sẽ phải thất vọng rồi. Ngay vào lúc Dư Thản Chi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, một giọng nói giống như từ bên trong những cái nơi xa xưa truyền đến, dọa cho tất cả mọi người đều muốn nhảy dựng lên. Sắc mặt của Dư Thản Trì điên cuồng biến hóa, cả kinh kêu lên: Ai, là ai vậy? Gia thần gia quỷ, lăn ra đây cho bổn công tử. hắn để thần thức tản ra, thế nhưng lại không có tìm thấy bất cứ một dấu vết nào. Mà đúng lúc này, một cảnh tượng khiến cho người ta rung động bỗng xuất hiện. Hư không giống như bị ai đó xé toạc ra một cái vết nứt lớn. Kiểu xé rách này không phải chỉ là xuyên thẳng qua hư không, mà là cùng một lúc thời không cũng bị xé ra. Dường như có người đang bò ra từ bên trong dòng chảy thời không. Một bóng người bước ra từ bên trong vết nứt kia. Diệp Viễn. Đồng tử của Vạn Chân đột nhiên co lại, không dám tin tưởng mà nhìn cái người này. Bóng người này không phải là ai khác, đúng là Diệp Viễn, đã từ kỷ nguyên trước xuyên thẳng về. Lúc đi là do chính hắn phát động thiên cờ, lúc về lại là Dạn Như Phong phát động thiên cờ, nối liền hai thời không lại với nhau. Có lẽ là tất nhiên, cũng có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng là du lịch ở thượng cổ, đối với Diệp Viễn mà nói cực kỳ là kích thích. Chuyến đi này, hắn cảm thấy hình như bản thân đã trải qua hàng chục tỷ năm. Rõ ràng, sinh mạng chỉ có mấy nghìn năm, hắn lại cảm thấy bản thân mình hình như là đã trải qua thường hải tăng điền. Thời gian đằng đẵng tăng thường, đến mức mà biển xanh cũng đã hóa thành nương dầu. Lúc trở về, tâm tính tất nhiên là đã hoàn toàn khác trước đây. Mãi đến khi ở trong thời không loạn lưu, nghe được giọng nói của Dư Thản Trì, tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác rất thân thiết. Gặp lại Diệp Viễn, Vạn Chân cảm giác hình như là mình không quen biết người này. Người thì vẫn là người kia, thế nhưng lại khiến cho Vạn Chân cảm thấy hoàn toàn khác xa so với khi trước. Bọn họ vốn xem Diệp Viễn giống như là một tiểu huynh đệ. Thế nhưng lúc này, Diệp Viễn đứng ở trước mặt Vạn Chân, hắn ta lại thấy giống như là đang phải đối mặt với một vị đại năng có vô số kinh nghiệm được năm tháng lắng đọng lại. Có một chút giống như là thời không đại tổ. Không, còn tang thương hơn cả thời không đại tổ nữa. Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Viễn, cái này sao có thể chứ? Người rõ ràng là đã bị cuốn vào thời không loạn lưu. Làm sao có thể thật sự trở về? Biểu tình của Dư Thản Trì giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Nói chuyện cũng lắp bà lắp bắp. Diệp Viễn nhìn về phía Dư Thản Trì, lắc đầu thở dài một tiếng nói. Có thể chứ? Tất nhiên là có thể trở về rồi. Có gì kỳ lạ sao? Còn có mấy cái lời rốt nát không có kiến thức khi nãy. Về sau đừng có nói ra nữa. Tinh anh thật sự của thần tộc căn bản là còn chưa xuất hiện đâu. Ngờ đây huynh hoang khoác lác, ai cho người cái dũng khí đó? Đại năng các tộc thượng cổ đều có bản lãnh thật sự, không ai không mạnh hơn so với người đâu. Thế mà còn gần như là bị diệt sạch ở dưới móng sắt của thần tộc. Thật sự không hiểu là kiêu ngạo của người là từ đâu mà đến. Diệp Viễn được tận mắt nhìn thấy thiên tài thượng cổ nói về thiên phú, tâm tính, tâm huyết gần như liều mạnh hơn Dư Thản Trì gấp cả trăm lần. Xem ra nhân tộc đúng là đã an nhàn quá lâu rồi. Dư Thản Trì nghe vậy thì cười lạnh nói: Người chảnh chọe trước mặt bổn công tử làm cái gì chứ? 300 năm này bổn công tử ta khắc khổ tu luyện, tu vi tiến triển rất nhanh, so với năm đó thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng người phiêu bạt ở trong thời không loạn lưu suốt 300 năm, hiện tại các bạn không phải là đối thủ của bổn công tử. Người có tư cách gì mà giáo huấn ta chứ? Diệp Viễn nghe xong nhịn không nổi bật cười. Ở thượng cổ hắn đã phong thánh, tuy thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong, thế nhưng khí tức thượng vị của hắn đã được nuôi dưỡng thành. Mắt hắn Dư Thản Trì có phải là đã bị mù rồi không? Chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, lại còn khiêu khích mình. Chỉ thấy Diệp Viễn đứng chắp tay cười nói: Vậy sao? Vậy thì lấy thực lực những năm nay khổ tu ra đi, cho ta xem thử một chút. Dư Thản Trì nghe răng cười. Ha ha, đang có ý đó đây. Người làm hại bổn công tử không thể nào chiếm được 10 lại truyền thừa. Ngày hôm nay lấy về một chút tiền lãi, trở ra khỏi nguyên thủy chiến giới, bổn công tử sẽ khiến cho người phải hối hận vì đã sinh ra trên đời. Dứt lời, nguyên thần của Dư Thản Trì mở rộng, khí thế lên như diều gặp gió. Đúng là đã đạt đến thiên đế tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách tới thiên nhân cảnh đã chỉ còn lại một nửa bước. Đối với Diệp Viễn mà nói, vượt qua cấp bậc thiên nhân, các bạn là không có một nửa điểm khó khăn. Lực lượng pháp tắc của Diệp Viễn đã mạnh hơn mấy lần so với trước kia. 300 năm này, hắn biết nhục mới sinh ra dũng cảm. Thực lực thật sự đã mạnh hơn so với khi trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Văn Trần đứng bên cạnh lại lộ ra vẻ cổ quái. Năm đó, trước khi Diệp Viễn rời đi, Văn Trần còn có thể thấy rõ được thật giả của hắn ta. Thế nhưng bây giờ, Văn Trần đã hoàn toàn không thể nào nhìn thấu được Diệp Viễn nữa. Hiện tại, Văn Trần đạt được 10 loại truyền thừa, lại trải qua 300 năm khổ luyện. Thực lực so với trước đây, không biết là đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Nhưng mà lúc này, khi mà hắn ta đối diện với Diệp Viễn, ngay cả can đảm ra tay cũng không có. Cái tên Dư Thản Trì này là đầu óc toàn cặn bã hay sao? Chẳng lẽ là hắn không nhìn ra Diệp Viễn này đã rất mạnh sao? Ha ha ha, chết đi! Dư Thản Trì lúc này triển khai toàn bộ thực lực, giống như là một ngôi sao băng nện về phía Diệp Viễn. Một chiêu này chỉ sợ có thể dùng để đối chiến được với người có thực lực siêu mạnh. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn là đứng chắp tay, giống như là không hề có ý định ra tay vậy. Một giây trước, thanh thế của Dư Thản Trì khiến cho người ta sợ hãi, dường như là muốn hủy diệt cả đất trời. Nhưng một giây sau, thân hình của hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau, lăn qua lăn lại một hồi. Hắn đúng thật là lại trở về điểm xuất phát. Đồng Tử Phản Trần đột nhiên co lại, nhìn thấy tình cảnh này mà khiếp sợ không thôi. Hắn ta nghĩ Diệp Viễn đã trở nên rất mạnh, lại không ngờ đối phương mạnh đến mức này. Vừa rồi, Diệp Viễn chỉ là dựa vào pháp tắc không gian, đến động đậy cánh tay cũng không có thấy, đã ép cho Dư Thản Trì phải trở về chỗ cũ. Đây cũng là quá mạnh rồi. Tại sao hắn ở trong thời không loạn lưu, thực lực lại càng trở nên sâu không có lường được như vậy? Vốn còn tưởng rằng là hắn 9 phần chết 1 phần, 9 phần chết 1 phần sống. Thế nhưng ai mà biết, hắn đã khiến cho tất cả chúng ta phải ngước nhìn rồi. Một màn vừa rồi mang đến cho cả đám bất trắc chi tử tại đây sự rung động quá mãnh liệt. Ban đầu, Diệp Viễn đối phó với những tên bất trắc chi tử này vốn là còn cần phải vận dụng đến kiếm trận chân niết. Thế nhưng 300 năm trôi qua, thậm chí Diệp Viễn còn không cần phải động tay, đã ép cho Dư Thản Trì phải lùi bước. Phải biết rằng, đây là Dư Thản Trì đã có những tiến bộ rất lớn, chứ không phải là Dư Thản Trì khi trước nữa. Không thể nào, pháp tắc không gian của người tại sao lại mạnh đến trình độ như vậy rồi? Ngờ trong thời không loạn lưu, rốt cuộc là đã trải qua những gì? Vẻ mặt của Dư Thản Trì thất thần. Lần giao thủ vừa rồi là đã kết quả lớn đối với Dư Thản Trì. Trước kia, tuy Diệp Viễn yêu nghiệt, thế nhưng cũng không vượt qua ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, đã hắn đã không nhìn thấu được Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn đã đạt tới một mức độ mà hắn không cách nào đuổi theo kịp. Diệp Viễn thở dài xa xăm nói: một lần gột rửa tâm linh, một bài ca bi thương toàn máu và nước mắt. Đương nhiên, những cái thứ này có lẽ là người sẽ mãi không hiểu được. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên mờ mịt, không hiểu. Đúng vào lúc này, có một vài luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở giữa trời. Là đám người huyền cơ thiên đế cảm nhận được thời không dao động cho nên chạy tới. Huyền cơ nhìn thấy là Diệp Viễn, vốn là cái việc vui mừng lớn. Nhưng rất nhanh thì sắc mặt của hắn đã điên cuồng thay đổi. Biểu tình giống y hệt hắn còn có thượng hành. Tiền bối, người có cảm thấy khí tức của Diệp Viễn rất giống một người không? Huyền cơ lúc này phát hiện ra bản thân có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái người kia, hắn ta vĩnh viễn không thể nào quên. Huyền cơ chưa từng gặp qua hình dáng của người kia, thế nhưng khí tức của người kia, hắn lại vĩnh viễn không bao giờ quên. Chính là vị đó, người đã cùng với phụ thân của mình xưng là Thanh Huyền Song Thánh. Là vị đó, người đã sáng lập ra một thịnh thế trước nay chưa từng có. Sa mạc của Thượng Hành lúc này cũng đã khiếp sợ, không nói nổi thành lời, lẩm bẩm: Cái này sao có thể chứ? Điều này thì hắn là... Bên trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, sự tồn tại của người kia chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt thôi. Thế nhưng chính ở trong cái chớp mắt đó lại sáng lập ra một thời đại mới. Thượng Hành đem Diệp Viễn trước mặt xuyên thẳng qua dòng chảy thời không vô tận, đặt chồng lên bóng dáng người kia. Đúng là giống y như đúc. Khi đó hắn không nhìn rõ được bóng dáng người kia, thế nhưng bây giờ hắn lại có thể nhìn thấy người kia cực kỳ là rõ ràng. Không đúng, Cái này nhất định là ảo giác. Chuyện thế này làm sao mà có thể xảy ra được? Vẻ mặt của Thượng Hành hoảng hốt lo sợ. Những người khác không hiểu cho lắm, không biết tại sao hai đại chí tôn đột nhiên lại trở nên hoảng hốt như vậy. Sự trở về của Diệp Viễn tuy rằng có thần kỳ, thế nhưng cũng không trở thành nguyên nhân khiến cho bọn họ trở nên như vậy mới đúng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cho dù là Lôi Tổ cũng là vẻ mặt đầy ngơ ngác. Hắn ta không biết chuyện gì có thể làm cho bậc đại năng chí tôn giống như là Thượng Hành phải lộ ra vẻ xúc động đến như vậy. Trên người tiền Diệp Viễn này là có chuyện gì xảy ra sao? Thượng tiền bối, ngài làm sao vậy? Hắn không có phải là Diệp Viễn hay sao? Lôi Tổ nghi ngờ hỏi. Thượng Hành chấn động, lúc này mới giật mình tỉnh lại nói. Đúng, hắn không phải là Diệp Viễn sao? Ảo giác. Vừa rồi nhất định chính là ảo giác. Huyền Cơ tiểu tử, có phải như vậy không? Thượng Hành quay đầu nhìn về phía Huyền Cơ, phát hiện ra Huyền Cơ đang cẩn thận nhìn mình, cực kỳ là chăm chú. Thượng Hành lập tức giống như là một quả bóng da xì hơi. Huyền Cơ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giống như là đang tiêu hóa một chuyện gì đó. Hồi lâu sau thì hắn mới mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nói. Thượng tiền bối, ta nghĩ là ta đã hiểu rồi. Sắc mặt của Thượng Hành rất khó coi nói. Người hiểu cái gì vậy? Huyền Cơ nghiêm mặt nói. Cái người kia không biết tại sao lại xuất hiện, lúc đi cũng không có rõ lý do, giống như là người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó thì lại biến mất không chút nào tăm hơi. Ngài còn nhớ rõ cái lời người kia đã từng nói hay không? Không phải là không làm, mà là không thể. Tại sao không thể? Đó là bởi vì hắn vốn là không có thuộc về thời đại đó. Còn nhớ điều phụ thân ta nhận ra trước lúc lâm chung không? Thiên cơ mà phụ thân ta nhìn thấy nhất định chính là cái này rồi. Còn có, ngài còn nhớ rõ lời cuối cùng mà người kia đã nói với ngài không? Toàn thân của Thượng Hành lúc này chấn động mạnh, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía Diệp Viễn. Hy vọng lúc ngươi gặp lại ta, đừng có kinh ngạc quá mức. Sau này ta cùng với ngươi vẫn còn một lần duyên phận. Đoạn duyên phận này sẽ vượt qua thời không? Dù cho năm tháng vô tận cách trở, Thượng Hành đối với người kia mà nói, ký ức vẫn còn cực kỳ là rõ nét. Bởi vì người kia ảnh hưởng tới cuộc đời của Thượng Hành. Người thật sự là thành thánh đại nhân. Thượng Hành lúc này dùng hết toàn bộ khí lực bản thân hỏi Diệp Viễn. Nghe được hai chữ thành thánh, Lôi Tổ cũng là rúng động mạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái tên này ở tại kỷ nguyên này đã sớm không còn ai nhớ rõ nữa, thế nhưng ở tại kỷ nguyên trước đây lại là một trong hai người được vạn tộc kính ngưỡng. Thời điểm Lôi Tổ tiến vào thiên ẩn thế giới, Thanh Huyền Song Thánh đã không còn tồn tại từ lâu. Thế nhưng đại danh của bọn họ lại chưa có bao giờ ngừng nghe vào hai bên tai. Là Huyền Thánh đã dùng thiên cơ trì dường vì vạn tộc mà thắng được thời gian. Là Thanh Thánh đã bố trí xuống 18 tòa đại trận truyền thừa, sáng tạo ra 18 đại tổ. Không có hai người này sẽ không có thông thiên giới ngày hôm nay. Không có hai người này sẽ càng không có Lôi Tổ này. Thế nhưng cái tên này giống như là vầng dương thiêu đốt đã vạn năm, làm sao mà có thể có quan hệ với người thanh niên non nớt đang đứng ở trước mặt mình. Diệp Viễn vẫn luôn im lặng không nói, lúc này lại nhoẻn miệng cười. Thượng Hành, đã lâu không gặp, người làm vô cùng tốt. Cảm xúc của Thượng Hành trăm mối ngổn ngang, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thật sự là đã trực tiếp quỳ xuống lạy Diệp Viễn. Là Thượng Hành vô năng, không có thể nào hoàn toàn đánh bại thần tộc, đã khiến cho đại nhân ngài thất vọng rồi. Vị cường giả chí tôn giống như thần tiên này bây giờ lại khóc giống như là một đứa nhỏ. Lôi Tổ, Vạn Trần, Dư Thản Trì, Bàng Trấn cùng với phần đông những cường giả tại đây, nguyên một đám há lớn miệng, khiếp sợ đến mức không cách nào suy nghĩ tiếp được. Bọn họ đã sớm biết rõ thân phận của lão già này, đó chính là cái người mạnh nhất từ vạn cổ đến nay, chỉ có 102. Người này là một sự tồn tại có thể phân cao thấp cùng với thiên kình, cường giả chí tôn của thần tộc. Thượng Hành hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu nhân tộc. Thế nhưng, hắn ta lại quỳ gối trước mặt Diệp Viễn. Mặc dù nói rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Tình cảnh trước mắt khiến cho người ta chấn động quá mức. Cơ thể trên mặt của Huyền Cơ không ngừng run rẩy, cuối cùng tất cả lại hóa thành một tiếng thở dài, cũng quỳ xuống bên cạnh Thượng Hành. Giản Hạo Nhiên bái kiến Thanh Thánh Đại Nhân. Huyền Cơ Thiên Đế nói. Lúc này, mặc kệ phức tạp đến mức nào, thân phận thanh thánh của Diệp Viễn đã được xác định, không có thể nào nghi ngờ. Kìa, có thể là sự tồn tại sánh ngang với phụ thân mình. Hắn nhìn thấy thanh thánh nhất định là phải quỳ. Nếu như Thượng Hành quỳ vẫn còn nằm ở trong phạm vi lý giải của mọi người, vậy thì Huyền Cơ quỳ xuống nên đã phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Thượng Hành có mạnh hơn nữa, bây giờ cũng chỉ là một sợi tàn niệm. Hắn ta mạnh bao nhiêu, nhưng bất chắc chi tử này không cách nào có thể hiểu rõ. Thời gian đủ để hòa tan tất cả. Thế nhưng, Huyền Cơ chính là người đứng đầu đương thời. Từ một góc độ nào đó mà nói, địa vị của hắn ta thậm chí đã còn cao hơn cả đạo tổ. Đạo tổ mạnh, đó là về mặt thực lực. Thế nhưng giản xà, đạo tổ trước quản lý cả trăm triệu năm, thế lực trải rộng khắp hàng cùng ngõ hẻm trên thông thiên giới. Đại danh của Huyền Cơ Thiên Đế, thông thiên giới không ai không biết. Hắn là một cường giả chí tôn còn sống. Hắn vừa quỳ xuống, liền đại biểu cho cường gia đình phong ở trên thông thiên giới đang cúi đầu xưng thần trước mặt Diệp Viễn. Sự kinh ngạc này căn bản là không có thể nào diễn tả bằng lời. Một đám bất chắc chi tử liếc mắt nhìn nhau, đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn chẳng qua chỉ là đi một chuyến đến thời không loạn lưu, thế nào Huyền Cơ đại nhân lại phải quỳ trước mặt hắn như vậy? Thanh Thánh đó là ai vậy? Có thể làm cho cường giả chí tôn thượng cổ và cường giả chí tôn đương thời cùng quỳ xuống như vậy? Những nghi vấn tràn ngập, giống như là bị mèo cào, làm cho cả đám ngứa ngáy, khó chịu đến cực điểm. Vừa mới mấy trăm năm trước, Diệp Viễn vẫn còn theo chân bọn họ tranh đoạt truyền thừa chí tôn. Thế nhưng đi một chuyến đến thời không loạn lưu lại giống như toàn bộ thế giới đều đã thay đổi. Thấy hai người quỳ xuống, cảm xúc của Diệp Viễn cũng là trăm mối ngổn ngang. Hắn thở dài một tiếng nói. Tất cả đều đứng lên đi. Biển sâu đều có điều đã hóa nương dâu. Ta chỉ là Diệp Viễn, không phải là Thanh Thánh. Thế nhưng Huyền Cơ lại kiên quyết lắc đầu nói. Thanh Thánh chính là Thanh Thánh, trừ khi vạn tộc bị diệt sạch. Nếu không, ngài vĩnh viễn chính là Thanh Thánh. Không có ngài, vạn tộc sẽ không có hàng chục tỷ năm yên ổn. Không có ngài, vạn tộc vẫn còn bị thần tộc trà đạp ở dưới chân. Cho dù là biển sâu đã hóa nương dầu, cũng không cách nào có thể che lấp được chiến công của ngài. Nói đến đây, hắn lại quay đầu với những người xung quanh, nói: Tất cả mọi người đều đến bái kiến Thanh Thánh mau. Những lời này mang theo một sự uy nghiêm không có thể nào nghi ngờ. Không phải là hắn đang thương lượng với mọi người, mà chính là đang ra lệnh. Khuôn mặt của Dư Thản chỉ đầy nét không cam lòng, cắn răng nói: Thanh Thánh cái dám chó gì, dựa vào đâu chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì mà bắt ta quỷ? Đúng như vậy, Huyền Cơ đại nhân, có phải là ngài đã nhận lầm người không? Hắn là Diệp Viễn, không phải là Thanh Thánh gì. Một đám bất chắc chi tử, nội tâm căn bản là không có vượt được qua nút thắt, để cho bọn họ phải quỳ gối trước mặt người cùng thế hệ, bọn họ không làm được. Huyền Cơ lại nhíu mày, nói với Dư Thản Trì: Vũ nhục Thanh Thánh xem như là vũ nhục vạn tộc. Dư Thản Trì, người bị xóa bỏ tư cách, tất cả những gì người đạt được ở trong nguyên thủy chiến giới, bản đế sẽ thu hồi lại. Ánh mắt của Huyền Cơ lúc này xa sầm xuống, chỉ một ngón tay về phía Dư Thản Trì. Toàn thân của hắn run lên, cũng cảm giác được giống như là đang bị tách ra khỏi cơ thể. Thực lực của hắn đang nhanh chóng rút xuống, rất nhanh, liền quay trở về trình độ lúc mới bước chân vào nguyên thủy chiến giới. Sắc mặt của hắn trắng bệch xuống, hoảng sợ nói: Ta, thực lực của ta. Ánh mắt Huyền Cơ lạnh lùng, Nguyên thủy thiên giới chính là do ta sáng tạo ra. Chỉ cần ý thức của người còn chưa có trở về bản thể, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thu hồi lại. Huyền cơ có thể là từ trên chiến trường thượng cổ tước ra vô số những truyền thừa, muốn bóc tách thực lực của Dư Thản Trì đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn ở chỗ này khổ cực hơn 1.000 năm, không ngờ kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng, thật sự là không có được bất cứ thứ gì. Lúc này hắn chỉ hận không thể nào quất cái miệng rộng của mình mấy phát. Sớm biết như vậy, vừa rồi tại sao lại phải lắm lời. Chỉ là hắn hoàn toàn không hiểu Thanh Thánh ở trong mắt của Huyền Cơ cùng với Thượng Hành là sự tồn tại như thế nào. Một đám bất chắc chi tử khác đứng ngây ra như phỗng, rõ ràng là không ngờ được còn có động tác như vậy. Cùng lúc đó thì bọn họ cũng đã hiểu được địa vị của Thanh Thánh ở trong lòng của Huyền Cơ đã đến mức thần thánh không thể nào xâm phạm. Vạn Chân là cái người hiểu chuyện, cho nên hắn ta lãn trở thành người đầu tiên dẫn đầu quỳ xuống. Có lẽ Huyền Cơ nhận sai, nhưng hai người Huyền Cơ cùng với Thượng Hành không thể nào cùng một lúc nhận sai người được. Rõ ràng từ biểu hiện vừa rồi của hai người mà xét đến, chính bọn họ cũng biết rằng chuyện này quá mức là khó tin. Bọn họ vẫn luôn phủ nhận sự thật này, rồi lại không thể nào không tiếp nhận nó. Thế nhưng dù vậy, hai người bọn họ vẫn không chút nào do dự quỳ xuống. Điều này đã đủ để chứng minh địa vị của Thanh Thánh là cao quý đến đâu. Cái quỷ này Diệp Viễn nên được. Đã có Vạn Chân dẫn đầu, các bất chắc chi tử khác cho dù không cam tâm nữa thì cũng nhất định phải quỳ. Nếu như không bị Huyền Cơ thu hồi lại thực lực, vậy thì xấu hổ rồi. Vì vậy những người khác đều dồn dập quỳ xuống. Ánh mắt Huyền Cơ lạnh lùng nhìn về phía Dư Thản Trì, lạnh giọng nói: như thế nào đây, người chẳng lẽ còn không có quỳ xuống? Dư Thản Trì bị ánh mắt này quét trúng, giống như rơi vào bên trong vực băng sâu vạn trượng, lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống. Bị thu hồi lại thực lực còn nhất định phải quỳ xuống. Lúc này Dư Thản Trì tâm tư đều đã muốn khóc, đều không có chỗ luôn rồi. Huyền Cơ Thiên Đế là sự tồn tại mà hắn không cách nào chịu chọc nổi, là lão tổ nhà hắn. Một khi mà thực sự khiến cho Huyền Cơ bực mình, nói giết thì liền giết. Ở thông thiên giới có thể chống lại giản già, ngoài trừ đạo tổ thì không còn ai khác. Mọi người dồn dập quỳ xuống, chỉ còn lại có một mình Lôi Tổ thì vẫn đang đứng. Huyền Cơ lạnh giọng nói: Bàng Thiên, chẳng lẽ người đã quên cái mũ đạo tổ này của người là do ai ban cho sao? Lúc này Huyền Cơ không gọi là Lôi Tổ mà lại hô tên thật của hắn ta, Bàng Thiên. Đây là đang nhắc nhở hắn ta chớ quên xuất thân của mình. Không có Thanh Huyền Song Thánh thì sẽ không có Lôi Tổ ngày hôm nay. Sắc mặt của Lôi Tổ biến đổi không ngừng. Những người khác có thể quỳ, nhưng hắn ta là đạo tổ chí cao vô thượng, hắn ta làm sao có thể quỳ? Nhưng mà cùng là người sống từ kỷ nguyên trước tới nay, hắn ta biết rõ ràng địa vị của Thanh Huyền Song Thánh ở thời đại kia. Hắn ta cũng biết rõ lời nói của Huyền Cơ không có khuyết điểm. Lôi Tổ hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nói: người xác định hắn ta chính là Thanh Thánh? Huyền Cơ gật đầu nói: không sai đâu, trước đây trên người của hắn không có hơi thở kia, thế nhưng bây giờ từ thời không loạn lưu bước ra, hắn đã tìm về khí tức vốn thuộc về mình, cho nên hắn là Thanh Thánh. Lôi Tổ trầm mặc, rốt cuộc thì vẫn chậm rãi quỳ xuống. Tất cả mọi người ba quỳ chín khấu bái kiến Thanh Thánh. Huyền Cơ cất cao giọng: bái kiến Thanh Thánh. Ở dưới sự dẫn dắt của Huyền Cơ, tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Viễn hành lễ ba quỳ chín khấu. Đây chính là lễ nghĩa có cấp bậc cao nhất. Sau khi lễ xong, Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng cười khổ: ai, tất cả đứng lên đi. Không riêng gì các người, bản thánh đến bây giờ cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng hai người các người đã nhận ra bản thánh, vậy cũng xác định đây không phải là giấc mộng Nam Kha. Chỉ là việc này có chút khó mà tưởng tượng nổi. Huyền Cơ gật đầu: đương nhiên không phải là giấc mộng Nam Kha. 18 đại trận truyền thừa sáng tạo ra nhân tộc muôn đời thịnh thế, cái điểm này không ai có thể làm mờ nhạt. Dứt lời, ánh mắt của Huyền Cơ lại đảo qua tất cả các bất sắc trì tử có mặt tại đây, trầm giọng nói: "Ta biết rõ trong lòng các người đều không phục, cảm thấy Thanh Thánh đại nhân và các người là người cùng thế hệ, không xứng được nhận lễ khấu quỳ. Thế nhưng nếu như không có ngài, trên đời này đã không có các người rồi." Huyền Cơ đại nhân, cái lời này của ngài có phải là hơi quá đáng rồi không? Không có hắn ta sẽ không có chúng ta sao? Cái lời này nghe vào thật sự đúng là rất mất tự nhiên. Bàng Chấn trầm giọng nói, lúc này cũng chỉ có hắn ta dám lên tiếng. Nhưng mà những gì hắn nói đúng là đại biểu cho tiếng lòng của đám bất chấp trì tử tại đây. Huyền Cơ không nói gì, thế nhưng Tượng Hành lại buông một tiếng cười nhạt. "Đó là các người không biết thôi. Đối với vạn tộc, Thanh Huyền Song Thánh đã cống hiến bao nhiêu. Hai người đó đã sáng lập ra một thời đại. Huyền Thánh cũng chính là phụ thân của tiểu tử Huyền Cơ này, mang theo hơn 100 tộc nhân giản thị đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình." Nhen nhóm lên Thiên Cơ chỉ giường, che đậy thiên cơ để cho nhân tộc có thể giành được một cơ hội thở dốc. Thanh Thánh đã để lại 18 tòa đại trận truyền thừa, vì các tộc mà sáng lập ra 18 vị đại tổ cùng với vô số những cường giả sau này. Bằng không, các người cho rằng 10 tỷ năm phồn vinh yên ổn này, giang sơn này là ai đánh hạ vậy? Nếu như các người không biết đại tổ mạnh đến mức nào, vậy thì để bản tổ đến nói cho các người biết. Nói xong, hắn chỉ về hướng Lôi Tổ, vẻ mặt ngạo nghễ nói: "Thời kỳ bồn tổ toàn thịnh, mặc dù hắn ta có sử dụng pháp tắc, cũng chưa chắc là đã là đối thủ của bản tổ. Đương nhiên, nếu như thiên đạo thu hồi lực lượng pháp tắc của hắn, bản tổ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay." Xung quanh, những âm thanh hít lạnh vang lên liên tục. Cách nói này đã hoàn toàn phá vỡ sự tưởng tượng của bọn họ. Đạo tổ không phải là sự tồn tại vô địch sao? Lão đầu trước mặt này, thời kỳ toàn thịnh, lại có thể là mạnh đến mức như vậy sao? 18 cường giả cấp bậc đại tổ, việc này quả thực là không cách nào tưởng tượng. Thực lực khủng bố bậc này, vậy mà lại bại trong tay thần tộc. Thần tộc, vậy mà lại mạnh đến như vậy. Huyền Cơ gật đầu, bổ sung thêm: "Trận chiến diệt thế khi đó, đánh đến lòng trời lở đất, thiên địa sụp đổ, núi sông tan vỡ, 18 đại tổ toàn bộ đều ngã xuống, vô số cường giả vạn tộc cũng ngã xuống theo. Dù vậy, cũng không thể nào hoàn toàn đánh bại thần tộc. Các người có thể tưởng tượng một chút là thần tộc khi đó mạnh đến mức nào. Cho nên, không có Thanh Thánh, thì dù phụ thân ta có đốt thiên cơ chi dương, cuối cùng vạn tộc vẫn sẽ chấm dứt trong thất bại thôi. Nếu là như vậy, thì sợ sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho các tộc. Làm sao còn có các người bây giờ chứ? Cho nên, các người có thể bất kính với bản đế, thế nhưng tuyệt đối không thể nào bất kính với Thanh Thánh. Từ hôm nay trở đi, nếu như có ai dám bất kính với ngài, một khi mà lọt đến tai ta, bản đế sẽ đùa giết hắn ta đến trần trời góc bể." Một đám bất chắc thi tử nghe xong đều trợn mắt há mồm. Bí mật 10 tỷ năm trước bọn họ chưa từng nghe nói qua. Thời đại này quá mức xa xưa, bọn họ căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Lúc trước các tộc thị đã rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng như thế nào. Lời nói của hai người giống như là từng tia sấm sét kinh trời nổ vang bên tai bọn họ. Bọn họ thế mới biết trận chiến diệt thế lần trước thảm khốc đến đâu. Bọn họ thế mới rõ cường giả vạn tộc thời thượng cổ là mạnh đến mức nào. So sánh với thời thượng cổ, cường giả các tộc bây giờ quả thật là một phế vật cặn bã. Khó trách Huyền Cơ Thiên Đế lại huy động nhân lực tụ tập 100 vạn bất chắc chi tử tiến hành thiên tài chi chiến. Bàng Chấn trợn mắt há mồm, nghi không được lên tiếng hỏi Lôi Tổ: Lão tổ, ngài ấy nói là sự thật sao? Đạo tổ không phải là sự tồn tại mạnh nhất sao?" Sắc mặt của Lôi Tổ có chút khó coi, thế nhưng vẫn gật đầu nói: "Thượng tiền bối vào thời kỳ toàn thịnh, một tay đã có thể là diệt sát thiên nhân ngũ suy. Pháp tắc thời không của tiền bối đã đạt tới mức độ không thể nào tưởng. bản tổ, nếu như không dựa vào sức mạnh quy tắc, các bạn đã không phải là đối thủ của tiền bối. Cái này sao có thể chứ? Không phải nói đạo tổ so với đạo tổ còn muốn mạnh hơn, sức người lại có thể đạt tới mức độ đáng sợ như vậy sao? Lôi tổ thừa nhận không có bằng thượng hành, cả đám người lập tức bùng nổ. Ngay cả đạo tổ cũng không phải là đối thủ, vậy sẽ là nhân vật đáng sợ đến đâu? Thành thánh có thể nuôi dưỡng được một người đáng sợ như vậy thì sẽ yêu nghiệt đến mức thế nào? Tất cả mọi người đều há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Tất cả những chuyện này thật sự là do hắn ta làm sao? Vẻ mặt của Dư Thản Trì âm tình bất định, trầm giọng nói: Huyền Cơ đại nhân, những việc này thì có liên quan gì đến Diệp Viễn? Hành động của Thanh Thánh phản bội cũng là bội phục không thôi, thế nhưng Diệp Viễn là người của 10 tỷ năm sau, làm sao mà có thể chạy đến thượng cổ dạy dỗ ra các vị chứ? Hơn nữa, chỉ bằng chút thực lực của hắn ta, dựa vào cái gì mà có thể dạy dỗ nhân vật cấp bậc như là Thời Không Đại Tổ? Còn có, cứ cho là lần này hắn có thể vượt qua thời không, thế nhưng mà 10 tỷ năm trước, lúc đó hắn còn chưa có ra đời, làm thế nào mà dạy được các vị? Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay vẫn là ở 10 tỷ năm trước sao? Như vậy tất cả đều nói không thông nha. Rõ ràng là Dư Thản Trì vẫn không tin. Hắn ta liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi mới là điểm mấu chốt. 10 tỷ năm trước, ông nội của ông nội Diệp Viễn cũng là còn chưa có ra đời. Diệp Viễn làm như thế nào dạy bảo bọn họ? Huyền Cơ nhíu mày, rõ ràng là hắn cũng không có thể trả lời câu hỏi này. Thế nhưng hắn có thể xác định Diệp Viễn chính là Thanh Thánh, về điểm này không có thể nào nghi ngờ. Thanh Thánh vốn là tự nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Phụ thần ta trước khi lâm trùng cũng đã nhìn thấy một chút thiên cờ. Hắn ta nói thứ ở trên lưng Thanh Thánh gánh phát chúng ta đều không có thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ bản đế đã hiểu rồi. Huyền Cơ trầm giọng nói. Sư Thản Trì vẫn không chịu buông tha. Nếu mà tất cả những việc này chỉ là trùng hợp thì sao? Huyền Cơ đại nhân, ngài cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng của Thanh Thánh đại nhân. Chỉ cần chứng minh là Diệp Viễn không phải Thanh Thánh, mọi chuyện đều dễ nói. Diệp Viễn dựa vào cái gì mà trở thành Thanh Thánh? Thế nhưng mà cái lời này đúng là đã hỏi khó Huyền Cơ. Cái tên tiểu tử nhà ngươi biết cái gì? Thời không pháp tắc chí cao cùng với thâm sâu khó lường, đừng nói là người, cho dù là bản tổ cũng khó mà có thể thấy được toàn cảnh. Lúc này Thượng Hành hừ lạnh một tiếng nói: Người chỉ biết chiều thời không nghịch loạn này. Tại sao nó lại có tên như vậy không? Một chiều này bản tổ cả đời chỉ dùng qua có một lần, là ở trong trận chiến đối phó với Thiên Kình. Bởi vì một khi xuất chiều, ngay cả ta cũng không cách nào có thể khống chế được hướng đi của thời không. Bản tổ không địch lại Thiên Kình, chỉ có thể đưa hắn lưu đầy trong thời không loạn lưu. Dưới một chiều này, thời không sẽ phát sinh ra một sự rối loạn. Kẻ bị lưu đầy sẽ vĩnh viễn mất đi phương hướng giữa không trùng hỗn loạn. Thanh Thánh đại nhân phát động thời không loạn lưu. Hai thời không đã xảy ra nghịch loạn. Chuyện ở hai thời không đều thật sự xảy ra, thì là do thời không bị rối loạn, trước sau đã không còn quan trọng. Nói cách khác thì 10 tỷ năm thời không này đều đã rối loạn rồi. Hôm nay Thanh Thánh đại nhân trở về, 10 tỷ năm thời không mới xem như là hoàn chỉnh. 300 năm này đại nhân đã vượt qua thời không, thu về danh tiếng Thanh Thánh. 10 tỷ năm thời không này cũng chỉ là chỗ tu luyện của Thanh Thánh. Trong tương lai, thành tựu của đại nhân ở thời không pháp tắc sẽ càng cao hơn nữa, sẽ bỏ xa bản tổ. Chỉ cần cho đại nhân đủ thời gian, một mình ngài ấy cũng có thể là quét ngang thần tộc. Nói về chuyện lý giải thời không pháp tắc, trên đời này không ai có thể vượt qua Thượng Hành. Thượng Hành đưa ra lời giải thích càng khiến cho mọi người sợ đến mức trợn mắt há mồm. Dùng 10 tỷ năm luân hồi ở trong thời không làm chỗ cho bản thân trải nghiệm rèn luyện, thủ đoạn như vậy quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Pháp tắc thời không, người thường cơ bản là khó mà suy đoán. Chúng không giống như những pháp tắc có hình dạng khác. Có hình có dạng khác, chúng thật sự là tồn tại, thế nhưng lại hoàn toàn không có cách nào chạm tới. Hơn nữa, chúng đạt tới cấp độ cực kỳ là cao thầm, càng khiến cho người thường khó có thể tưởng tượng được. Thiên kinh ta, cuối cùng cũng có thể trở về thời không loạn lưu rồi. Thượng hành, cho dù là người đã lưu đầy ta vào bên trong thời không loạn lưu thì thế nào chứ? Bản tổ vẫn chính là vương giả trở về. Kiếp này, ai có thể ngăn cản được ta nữa đây? Ngay khi Diệp Viễn trở lại nguyên thủy chiến giới, không lâu sau đó, một nam tử trung niên quần áo màu lam xông ra từ bên trong hư không, đang không có ngừng cười lên như điên. Âm thanh của hắn ta giống như tiếng sấm nổ, gần như là khiến cho toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Nam tử trung niên này, tuy rằng quần áo rách nát, thế nhưng khí thế ở trên người lại gần như là muốn đánh vỡ bầu trời. Lúc hắn giơ tay nhấc chân, dường như tất cả đất trời đều chuyển động theo. Nam tử trung niên này không phải là ai khác, chính là kẻ đã bị thượng hành lưu đầy ở bên trong thời không loạn lưu, Thiên Kình. Sau một kỷ nguyên, hắn rốt cuộc cũng đã trở về. Thiên Kình xuất hiện, lập tức liền đưa tới một khủng hoảng rất lớn. Hắn ta không hề che giấu khí tức của mình. Trong phạm vi ngàn vạn dặm, dưới áp lực của hắn ta, tất cả những cường giả không ngừng run rẩy. Ngay cả một vài thiên đế lão quái không xuất thế cũng là đều bị kinh động tới. Thiên kình là cái tên nào vậy? Tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Quá mạnh, ta cảm thấy đây đúng là làm đang đối mặt với thiên đạo. Người này muốn làm gì vậy? Khí tức của hắn ta hình như là không giống với chúng ta. Hắn không có phải chính là thần tộc đấy chứ? Một số người đã sợ tới mức mặt tái nhợt đi, vội vàng chạy thoát thân. Thông thiên giới cường giả nhiều như mây, nhưng cho dù là đại cao thủ thiên đế tầng 9 cũng không thể làm ra động tĩnh đáng sợ như vậy. Cao thủ chí tôn của thần tộc xuất thế lập tức kinh động đến vô số cường giả. Đột nhiên, Thiên Kình nhấn mày hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, thông thiên giới bây giờ đã bị những con sâu kiến này chiếm cứ. Một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình, lại dám mạo phạm thiên uy. Ngày hôm nay sẽ cho các người biến mất khỏi cõi đời này. Dứt lời, Thiên Kình cong ngón tay búng ra, một luồng kinh khí vô hình phá không mà đi. Một cỗ uy lực diệt thế trong nháy mắt đã bao phủ khắp mọi nơi. Những thành trì ở cách hắn không xa trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Mấy chục tòa thành trì ở bên trong có đến hàng tỷ người, đến ngay cả hài cốt cũng không còn. Uy lực của một kích vừa rồi khủng bố đến vô hạn. Vẻ mặt Thiên Kình lạnh nhạt thờ hững, giống như chỉ là giết một đám kiến hồi. Chẳng qua, rõ ràng là hắn ta còn chưa tận hứng, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, từng tòa thành trì lớn nhỏ khác nhau hoàn toàn biến mất khỏi thông thiên giới. Trận động tĩnh này đã lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ngập trời ở tại thông thiên giới. Cơn chấn động đáng sợ này, bọn họ muốn không biết cũng không được. Ở bên trong trận doanh thần tộc, không khí vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc thì chúng ta cũng chờ được rồi. Thiên Kình đại nhân đã trở về rồi. Chính là lúc chúng ta có thể quét ngang thông thiên giới. Những nhân loại ngu xuẩn, cho dù là chúng ta kiêng kỵ đạo tổ, bọn chúng hoàn toàn không biết chúng ta đang đợi ngày Thiên Kình đại nhân trở về. Một kỷ nguyên chờ đợi, cuối cùng thì cũng đã tới lúc thần tộc chúng ta một lần nữa quân lâm thiên hạ. Bát mạch thần tộc lấy thiên mạch tới dẫn đầu, thiên mạch lại lấy Thiên Kình tới làm đầu. Thiên Kình chính là thần của thần tộc. Sức mạnh của hắn ta căn bản là không có thể nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Trong nhẻ mắt tan thành mây khói, đúng là để nói về hắn ta. Năm đó, trận chiến giữa Thiên Kình cùng với cả Thượng Hành đã đánh cho thông thiên giới thủng đến 100.000 lỗ. Thượng Hành dùng hai đại pháp tắc thời không để đối chiến, cũng vẫn thua kém Thiên Kình một bậc. Cuối cùng, Thượng Hành bất đắc dĩ đành phải phát động thời không nghịch loạn, lưu đầy Thiên Kình, nhân tộc mới có thể trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngày hôm nay, Thiên Kình trở về, Thượng Hành lại không còn. Vậy ai có thể lại là đối thủ của Thiên Kình đây? Phụ thân, việc lớn không hay rồi. Đại thủy tổ Thiên Kình của thần tộc hắn đã trở về từ trong thời không loạn lưu, đang ra tay tàn nhẫn ở tại thông thiên giới, đã diệt tuyệt hơn 1.000 tòa thành trì. Ba đại đạo tổ là thủy tổ, hỏa tổ, phong tổ cùng nhau ra tay. Trải qua một hồi đại chiến, thiên kình trọng thương trốn với thần tộc, bản thân của ba đại đạo tổ cũng bị trọng thương. Giản Vân Tâm vội vã hốt hoảng tiến vào nguyên thủy chiến giới, đem theo tin tức kinh thiên động địa này. Tất cả mọi người nghe thấy đều lâm vào trong khiếp sợ. Người nói cái gì? Thiên kình đã thoát khỏi thời không loạn lưu trở về. Toàn thân của Huyền Cơ chấn động lên, thất thần nói. Sa mạc của Lôi Tổ cũng hoàn toàn thay đổi, nói: ba người bọn họ liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của thiên kình sao? Những bất chắc chi tử có mặt tại đây, người một đám đều hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Sức mạnh một người đánh trọng thương ba đại đạo tổ, thực lực như vậy quá kinh khủng. Thì ra không phải là thời không đại tổ đang khoác lác, thực lực của thần tộc thật sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ bọn họ mới hiểu tại sao những cường giả thời thượng cổ lại kiêng kỵ thần tộc đến như vậy. Đây chính là đạo tổ, nhất là Dư Thản Trì, khuôn mặt lộ ra sắc trắng bệch. Thế hắn mới biết bản thân mình nông cạn, thiếu hiểu biết đến nhường nào. Thượng quan tiền bối, thượng tiền bối, chuyện này... Huyền Cơ nhịn không được, nhìn về phía Thượng Hành nói. Ánh mắt của Thượng Hành lập lòe, cuối cùng thì thở dài một tiếng nói. Thành thánh trở về, thời không loạn lưu kết thúc, tự nhiên sẽ không có ngăn cản được nhân vật như là thiên kình. Huyền Cơ thất thần nói. Tại sao lại có thể như vậy? Thượng tiền bối đã qua đời, thành thánh chưa đắc đạo. Trên đời này còn ai có thể ngăn cản được thiên kinh hắn? Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta cuối cùng là cũng không thể nào chạy thoát khỏi kiếp nạn này sao? Vào giờ khắc này, bầu trời nguyên thủy chiến giới dường như đã sụp xuống. Ngay cả Huyền Cơ cùng với Lôi Tổ lúc này suy nghĩ cũng là rất rối loạn. Không ai ngờ được trước giờ diễn ra cuộc chiến diệt thế phải mà lại xảy ra biến cố lớn đến như vậy. Thiên kinh trở về làm cho tất cả hy vọng của bọn họ đều tan vỡ. Ở kiếp trước, vì có huyền thánh che đậy thiên cờ, các tộc lại có thời gian hàng tỷ năm tu luyện trong thiên ẩn thế giới. Cuối cùng thì mới có thể kéo thần tộc xuống khỏi thần đàn. Thế nhưng bây giờ đã không có thời gian để cho đám thiên tài nhân tộc bọn họ trưởng thành nữa. Coi như Diệp Phiến có một lần nữa xây dựng 18 tòa đại trận, cũng không thể nào nuôi dưỡng được cường giả giống như thời không đại tổ. Bọn họ đều tin rằng Diệp Viễn trưởng thành tất nhiên có thể ngăn cản được thần tộc. Thế nhưng hắn đã không còn thời gian nữa. Thành thánh đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thượng Hành đột nhiên hỏi Diệp Viễn. Nơi này cũng chỉ có hắn ta còn giữ được một chút bình tĩnh. Thượng Hành vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều chuyển mắt lên người Diệp Viễn. Nếu đó nhân tộc còn hy vọng, có lẽ hy vọng này nằm ngay ở trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn luôn im lặng. Thấy Thượng Hành hỏi, hắn ta mới chậm rãi nói. Chúng ta còn có thời gian. Trận chiến này, mặc dù thiên kình đã phô bày thực lực rất mạnh, nhưng cũng đã chứng minh một điều, hắn ta không phải là vô địch. Sau trận chiến này, ta nghĩ thần tộc đối với sức mạnh của đạo tổ vẫn là sẽ kiêng kỵ. Hơn nữa, chỉ sợ là trong một thời gian ngắn, thiên kình cũng sẽ không dám ra tay nữa. Sa mạc của Huyền Cơ khó coi, nói. Thế nhưng mà, chẳng mấy chốc, thiên đạo sẽ thu hồi sức mạnh của quy tắc. Tới khi đó, chúng ta nửa điểm tựa cũng là không có rồi. Diệp Viễn hỏi. Còn có bao lâu nữa? Huyền Cơ đáp. Ngắn nhất thì là 100 năm, dài thì tới 1.000 năm. Diệp Viễn một lần nữa im lặng. Thời gian này thật sự là quá ngắn. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn tương đối là nhanh, nhưng chỉ trong thời gian 1.000 năm ngắn ngủi cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới giống như đám người thiên kình. Huống hồ cường giả thần tộc cũng không chỉ có một mình thiên kình. Thủy tổ của bát mạch thần tộc mỗi một người đều không có thể nào khinh thường. Cứ cho là thực lực của bọn họ không bằng thiên kình, cũng tuyệt đối không ở dưới Huyền Cơ. Im lặng hồi lâu, Diệp Viễn mới chậm rãi nói. Đã như vậy thì chỉ có chiến mà thôi. Chiến đấu? Làm sao mà chiến đấu? Dư Thản Chi cười lạnh một tiếng, ngay lập tức muốn nói lời châm chọc, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt xuống. Thân phận bây giờ của Diệp Viễn đã khác, hắn ta lại không quản tốt cái miệng của mình nữa, thì chính hắn ta cũng sẽ phải bị thu hồi thực lực đơn giản như giống như vừa rồi nữa. Quả nhiên là Huyền Cơ lại nhìn về phía hắn ta. Cái nhìn này khiến cho hắn ta giống như rơi vào bên trong hầm băng. Có điều sự nghi ngờ của Dư Thản Trì cũng giống với sự nghi ngờ của mọi người. Làm sao mà chiến? Diệp Viễn chậm rãi nói. Cho dù thế nào, chiến đấu mới là phương thức tăng thực lực lên tốt nhất. Mặc kệ 100 năm hay là 1000 năm, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực thì phải xem vận mệnh của chúng ta rồi. Diệp Viễn dĩ nhiên có thể dùng thời gian pháp tắc tới bồi dưỡng những kẻ mạnh. Thế nhưng bởi như vậy, hắn cũng sẽ không có thời gian xây dựng mắt xích. Hơn nữa, muốn xây dựng một thế giới nhỏ có thể là chứa đựng hàng ngàn hàng vạn võ giả, bản thân sẽ phải hao phí tinh thần cùng với thể lực rất lớn. Cho dù là thế giới thiên ẩn năm đó hay là chiến giới nguyên thủy bây giờ, đều hao tổn vô số sức người, sức của hai vị Huyền Cơ Thiên Đế, cũng không phải là chuyện một lần liền xong. Loại phương pháp này đối với tình thế hiện tại mà nói, hiển nhiên là đã không quá thích hợp. Sa mạc của Lôi Tổ hơi khó coi, trầm giọng. Đây coi là biện pháp gì? Sĩ Vệ thản nhiên nói. Nếu không thì mấy người đạo tổ các ngài sống tới thần tộc đi, xử lý tất cả thủy tổ của bọn họ. Vẻ mặt của Lôi Tổ cứng lại, lập tức ngậm miệng. Tam đại đạo tổ cùng ra tay cũng không làm gì được Thiên Kình, bọn họ đi tuyệt đối là không thể nào chiếm được tiện nghi. Trận chiến này hoàn toàn khiến cho đôi bên kiêng kỵ nhau. Sau khi Thượng Hành trầm ngâm một lát thì đột nhiên lên tiếng. Nhưng ta lại cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Đại chiến diệt thế khi trước, cường giả bên này của chúng ta mặc dù gần như là chết sạch, thế nhưng bọn họ cũng không có chiếm được lợi. Trừ Thiên Kình ra, trạng thái của các thủy tổ khác hẳn là còn chưa có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Luận về số lượng cao thủ, các tộc chúng ta tính gộp lại là gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần bọn họ. Mặc dù lấy xác người chất lên cũng là đè chết bọn họ rồi. Bên này chúng ta thiếu nhất là sức chiến đấu, sức lực chiến đấu, có thể là đấu một trận với Thiên Kình. Nói đến đây, sắc mặt của Thượng Hành trở nên nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Thiên Kình hắn bất tử, cho dù có giết sạch toàn bộ đám thần tộc khác cũng không có ích lợi gì. Sức chiến đấu của hắn ta đã mạnh đến mức có thể bỏ qua nhân số. Lời nói đến đây, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Viễn. Nếu như nơi này có một người có thể là đạt tới cấp độ cao của Thiên Kình, trừ hắn ta ra thì không còn có thể là ai khác. Vạn cổ chi thanh thánh, để lại truyền thừa, phá vỡ sự thống trị của thần tộc, trên đời này còn có ai sao? Vẻ mặt của Huyền Cơ nghiêm túc nói. Thanh thánh đại nhân, ngài có thể chứ? Diệp Viễn lắc đầu. Thời gian quá ngắn, ta cũng không biết là có được không. Làm hết mình, nghe mệnh trời đi. Đến trình độ này đã không còn cách nào khác, chỉ có thể chiến đấu thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lại nhóm Bất Trắc Chi Tử, bình tĩnh nói. Các người, có ai bằng lòng sống chết một phen cùng với bản thánh hay không? Ta. Lời Diệp Viễn còn chưa dứt, một bóng người đã bước ra. Không phải là ai khác, chính là Vạn Trần. Ta, còn có ta nữa. Rất nhanh đã có không ít người đứng lên. Có điều, càng nhiều người là hai mặt nhìn nhau, hình như có ý muốn lùi bước. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Thời đại thay đổi, lòng người cũng đổi thành. Còn nhớ lúc Huyền Thánh hy sinh vì đạo, có nhiều hạng người khẳng khái. Đám thiên tài bọn họ đời đó cũng dùng hành động thực tế an ủi Huyền Thánh trên trời có linh thiêng. Thế nhưng kỷ nguyên này, nhân tộc đợi quá lâu trong hoàn cảnh an nhàn. Dù đã biết đến sống còn trước mặt, bọn họ vẫn không muốn liều chết đánh cược một lần. Bởi vì bọn họ chưa có từng trải nghiệm qua loại mùi vị áp bức cùng với lăng nhục khi đó. Không có lòng chịu áp bức và lăng nhục thì làm gì có ý chí liều chết. Thượng Hành cười lạnh một tiếng, nói. Sống trong khổ cực gian nan, chết trong yên vui, Nhìn thấy những kẻ tham sống sợ chết này, bản thổ ngược lại có hơi hối hận vì việc đã làm năm đó. Huyền Cơ cũng cười lạnh nói, sợ chết thường sẽ nhanh chết. Cuộc chiến diệt thế này không ai có thể không đếm xỉa đến. Các người cho dù không đi thì còn có thể là sống sót sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới lại có một số người đứng lên. Phần lớn người vẫn cảm thấy may mắn trong lòng. Có lẽ có thể còn sống thì sao? Trời sập xuống sẽ luôn có những người cao to đến chống đỡ. Diệp Vệ khoát tay nói, số còn lại đều đi đi. 1.000 người, cuối cùng số người đứng ra chỉ là chưa đến 300. Khiến cho Diệp Phiến hơi bất ngờ là Bàng Chấn cũng đứng lên. Nhưng hắn và Bàng Chấn không có hợp nhau. Không ngờ kẻ này còn cũng là hơi chính trực. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người nói, các người ở lại, nhưng biết thứ phải đối mặt là gì không? Vạn Chân lập tức đáp, đại trượng phù, chết thì chết thôi. Tổ chi bị phá, há còn lại trứng. Ngay cả một chút đạo lý này cũng không hiểu, còn dám xưng bậy là thiên tài. Những người đó, một nắm tuổi, thật sự là đã sống thua cả một con chó rồi. Bàng Chấn hừ lạnh, nhà họ Bàng chúng ta làm sao có thể là cái thứ tham sống sợ chết. Lão tổ dám chiến, Bàng Chấn ta làm sao sẽ không can đảm như vậy. Cửu đại đạo tổ đều là những người từ kỷ nguyên trước tới. Mặc dù khi đó thực lực của bọn họ cũng không xem là đứng đầu, nhưng cuối cùng cũng từng nổi dậy chiến đấu vì vạn tộc. Lôi tổ dù vui buồn không thấy hình hài sắc thái, nhưng trong mắt của hắn ta hiện lên vẻ tự hào khó thấy. Người trải qua thời đại kia sẽ không dẫm chân lại chỗ trái phải rõ ràng trước mặt như vậy. Diệp Viễn cười, không sai, người ngược lại lại khiến cho ta lau mắt mà nhìn. Thật ra bức ép mình một lần, có đôi khi thật sự không biết khả năng tiềm tàng của mình lớn bao nhiêu. Chiến tranh mặc dù hung hiểm, thế nhưng cũng là thủ đoạn đột phá nhanh nhất. Kẻ mạnh thần tộc nhiều như mây, không có đá mài ra nào tốt hơn cái đám đó đâu. Có lẽ trận chiến này chính là phong tổ chi lộ của các người cũng nên. Bất giác chỉ từ còn lại chấn động toàn thân, cho ánh mắt lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Phong tổ đối với bọn họ mà nói chính là cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù trận chiến này hung hiểm, nhưng nếu như vượt qua được chính là đại đạo bằng phẳng. Trong các người có vài người thiên phú không bằng những người kia, nhưng ta tin tưởng chỉ cần các người có thể còn sống, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ cao hơn bọn họ. Diệp Viễn kinh định nói. Huyền Cơ nói, trong trăm vạn bất chắc chỉ tử khẳng định cũng không ít người bằng lòng gia nhập. Ta sẽ triệu tập tất cả bọn họ đến. Những người này sẽ là do Thành Thánh đại nhân phụ trách. Diệp Viễn gật đầu, còn có một chuyện muốn nhờ người. Huyền Cơ nói, chuyện gì? Thành Thánh đại nhân xin cứ dặn dò. Diệp Viễn nói, mượn chiến giới nguyên thủy này của người dùng một lát, để cho đàn đạo cường giả của đàn tháp ta tiến vào bên trong ngộ đạo. Có thời gian này tăng nhanh tốc độ, nói không chừng có thể là sinh ra cường giả cấp bậc đạo đan. Đôi mắt của Huyền Cơ tỏa sáng gật đầu, vậy cứ làm theo lời dặn dò của Thanh Thánh đại nhân. Trước kia Huyền Cơ trừng mắt đàn đạo bởi vì truyền thừa đàn đạo đã bị cắt đứt, nhưng bây giờ hắn ta biết truyền thừa đàn đạo thượng cổ vốn là Diệp Viễn để lại, vậy hắn ta còn do dự gì? Ngày xưa Diệp Viễn truyền đạo ở tại đạo tràng thiên ưng đã dẫn những cường giả đàn đạo kia vào đại đạo, có thời gian pháp tắc tới bổ trợ, ai biết có thể là sinh ra cường giả cấp bậc đạo đan hay không. Hết tập 116. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.